pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 86 tỷ phẫn nộ 15. Lâm Tịch đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Không biết Lục Thời Dã thấy một màn này sẽ là cái gì tâm tình đâu. Xương sườn gãy xương thượng ở nằm viện Lục Thời Dã giờ phút này tuyệt đối là băng hỏa lưỡng trọng. Thiên, một cái nổi danh cơ hội thêm 20 vạn khối đổi một nữ nhân. Hắn rất muốn có cốt khí say no. Tưởng đối với Lục mẹ nói, An Tử Tình đã là hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân, Lục mẹ cũng đối với nhi tử gào. Ta cho ngươi, là ngươi tiền đồ, ngươi tiền đồ, Lục Thời Dã nhất thời thực mê võng. Nếu là vừa tốt nghiệp kia hội, hắn khẳng định hiểu ý khí phấn chấn nói cho nhà mình lão nương. Hắn Lục Thời Dã muốn hết thảy, sẽ chính mình đi lấy. Chính là đương hắn đầy cõi lòng khát khao đi trước đó nói tốt công ty đi làm thời điểm. Mới hiểu được nguyên lai là hắn tưởng quá đơn giản, dù cho ngươi ở trường học thời điểm cỡ nào ưu tú. Xã hội này luôn có so ngươi càng xuất sắc người đang chờ thay thế được ngươi. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có các phương diện đều không bằng ngươi người ở so ngươi càng cao vị trí đối với. Ngươi khoa tay múa chân, ngươi lại không hề biện pháp, bởi vì nhân gia có hậu đài. Hắn chỉ dùng 2 năm liền đem chính mình chức vị hoàn thành từ kỹ thuật viên đến trợ lý công trình. Sư đến công trình sư tiến giai, người ở bên ngoài trong mắt đó là hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng tốc độ. Tiền đồ tự nhiên một mảnh cầm tú, chính là nội bộ chua xót chỉ có chính mình biết, có lẽ Lục mẹ cũng xem ở trong mắt, nếu không khôn khéo nàng sẽ không theo La Thuấn đưa ra như vậy điều kiện tới. Nhưng là tưởng tượng đến này một ít đại giới là từ đây mất đi An Tử Tình. Cái kia hắn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm người, Lục Thời Dã tâm lập tức quặn đau lên, hắn không cam lòng, giống như từ kia chàng không thể hiểu được tai nạn xe cộ. Lục Thời Dã tai nạn liền bắt đầu, Lục Thời Dã trong lòng thực buồn bực, giống như cũng là từ lúc ấy bắt đầu, hắn dần dần mất đi An Tử Tình. An Tử Tình dưng dưng con ngươi ai uyển nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ ở không nói gì lên án, là hắn Lục Thời Dã thân thủ bóp chết rớt bọn họ chi gian tình yêu. Làm cho bọn họ từ khả năng biến thành tuyệt đối không thể. Là hắn sai, không, sai chính là An Tử Hàm. An Tử Hàm vì cái gì muốn thích chính mình, thích liền thích đi, còn muốn cao điệu đến mọi người đều biết. Giống hắn cùng Tử Tình giống nhau yên lặng ái đối phương không hảo sao. Khiến cho khắp thiên hạ đều cho rằng hắn Lục Thời Dã nên cần thiết cũng thích An Tử Hàm siêu nàng. Chẳng lẽ không biết chính mình cho người khác bao lớn áp lực sao? Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy An Tử Hàm coi trọng hắn Lục Thời Dã. Toàn bộ Lục gia đều nên một người làm quan cả họ được nhờ. Yêu hắn. Lục Thời Dã cảm thấy thực buồn cười, yêu hắn, lại có thể một bên chờ cùng hắn kết hôn một bên xin ra ngoại quốc đọc sách. Yêu hắn, lại bỏ được dùng chính mình tàn phế làm lý do buộc Lục gia chủ động cầu thú. Tự biết xấu hổ yên lặng rời khỏi tới thành toàn người trong lòng mới nghiêm túc yêu hắn đi. An Tử Hàm thật là cái dối trá lại ích kỷ nữ nhân. Nếu Lục Thời Dã này đòi ý tưởng cấp Lâm Tịch biết. Chỉ sợ muốn ha hả hắn vẻ mặt, thích ngươi, ngươi làm cái gì đều là đúng, không thích ngươi, ngươi làm cái gì đều là sai. An Tử Hàm sai lầm lớn nhất, chính là căn bản là không nên thích Lục Thời Dã. Tuy rằng có không được như mong muốn địa phương, chính là tốt xấu Lâm Tịch đem An Tử Hàm từ này đó chó má sụp đổ sự tình hoàn toàn hái được ra tới. Lâm Tịch an ủi chính mình, ta không phải bại bởi La Thuấn. Ta chỉ là bại bởi La Thuấn tiền, ngẫm lại cũng là, nếu La Thuấn là cái nghèo so, An Tử Tình sẽ xá Lục Thời Dã mà liền hắn. Nếu La Thuấn là cái nghèo so, lần này sự tình sẽ dễ dàng như vậy liền giải quyết rớt. Trong lúc Lục mẹ cư nhiên trong lén lút liên hệ quá một lần Lâm Tịch, ám chỉ nàng kỳ thật Lục Thời Dã vẫn luôn đều thích chính là nàng. Chỉ là An Tử Tình một bên tình nguyện câu dẫn Lục Thời Dã. Dù sao cũng là từ nhỏ chơi đến đại tình nghĩa, nhà nàng nhi tử không hảo cự tuyệt mới làm thành hiện tại cục diện. Bất quá nàng bảo bối nhi tử là thực kiên trinh bất khuất. An Tử Tình cho hắn hạ dược cũng không từng khuất phục. Nếu không còn có thể đến phiên La Thuấn, A Di vẫn luôn đều đương ngươi là chúng ta Lục gia tức phụ. Trước nay chưa từng đã làm hắn tưởng Lục mẹ dõng dạc. Lâm Tịch chỉ nghĩ nói, ngươi là con khỉ mời đến nhị bức sao? Lâm Tịch mới mặc kệ nàng, thật là lòng tham không đáy. Cầm An gia chuẩn cô ra chỗ tốt, quay đầu lại tưởng quải nàng vào cửa. Liền tính là nàng não chiều đồng ý, hiện giờ An mẹ cũng sẽ không đồng ý a. Hiện tại hai nhà tương đối xấu hổ, từ trước làm cái gì ăn ngon đều phải cho nhau đưa tới đưa đi. Hiện giờ chính là đi chạm trán cũng chỉ chào hỏi một cái mà thôi. Dù sao Lục mẹ có cái gì động tác nhỏ, Lâm Tịch đều giao cho An mẹ xử lý. Nàng thời khắc ghi nhớ nguyên chủ yêu cầu là làm hồi nguyên lai hoàn mỹ ưu tú chính mình. Cho nên đâu, bất luận cái gì có tổn hại danh dự sự tình, nàng vẫn là thiếu trộn lẫn, khó khăn từ bùn lầy đường ra tới, lại hướng trở về là trong đầu có tương. Nhiệm vụ này chỉ có hai cái chỗ khó, một cái là không cần biến thành tàn phế. Cái này sao, ở Từ Mạn Vân tham dự hạ giải quyết rớt, mặt khác chỗ khó chính là muốn trả thù La Thuấn cái này có được vượt quốc xí nghiệp tổng tài. Nếu La Thuấn là một cây che trời đại thụ, kia hiện tại Lâm Tịch liền giống như dưới tàng cây một bụi cỏ nhỏ. Xem La Thuấn xử lý Lục Thời Dã sự kiện cùng với đối phó chính mình cha mẹ thủ đoạn. Đơn giản hữu hiệu, dứt khoát lưu loát, một kích hiệu quả, tin tưởng nếu La Thuấn biết chính mình phải đối phó hắn. Diệt Lâm Tịch đó là một dây sự, rốt cuộc, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. An, Lục hai nhà bị La Thuấn nhẹ nhàng thu phục, tiền khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Lâm Tịch chưa bao giờ dám khinh thị bất luận cái gì nhiệm vụ trong thế giới người. Nếu không một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới, một bên lớn mạnh tự thân một bên tìm kiếm cơ hội. Ổ kiến thượng có thể hội ngàn dặm chi đê. Nàng không tin La Thuấn liền một chút lỗ hổng đều không có. Rượu muốn từng ngụm uống, lộ muốn đi bước một đi, bước chân mại đến quá lớn dễ dàng lôi kéo trứng. Nàng không vội, An gia tiếp tục chuẩn bị mở hôn lễ, bất quá muốn so An Tử Hàm tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều. Rốt cuộc đối tượng từ một cái dế nhũi lắc mình biến hóa thành thổ hào. Tuy rằng chỉ kém một chữ, lại có cách biệt một trời. Lâm Tịch cũng lười đến mỗi ngày ở nhà xem kia hai cái tú ân ái. Giải cầu lương, dù sao năm nay là đi không thượng hát lớn, Lâm Tịch đơn giản lấy thi lên thạc sĩ vì lấy cớ. Từ trong nhà dọn ra tới trụ tiến Từ Mạn Vân chung cư. Mỗi ngày cùng Từ Mạn Vân cùng nhau nghiên cứu hôm nay buổi sáng ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì, thật sự nhàm chán liền nghiên cứu như thế nào kiếm tiền. Trần bảo vệ, phải bắt khẩn tiến hành bước tiếp theo, trả thù La Thuấn, nhưng La Thuấn kinh tế thực lực ở kia bãi. Không phải nói túm căn tóc đá thượng hai chân là có thể xem như trả thù. Liền tính Lâm Tịch không nhất định cần thiết cụ bị cùng La Thuấn không sai biệt lắm thực lực. Ít nhất cũng không thể quá lùn, trả thù giống La Thuấn như vậy có thân gia người, khẳng định là thực phí tiền. Lâm Tịch có điểm tiểu buồn bực. Như thế nào có thể ở hữu hạn thời gian nhanh chóng tích lũy tài chính? Ở hiện đại thật đúng là cái vấn đề. Nàng chỉ là cái tay mới chấp hành giả. Những cái đó tay không bộ bạch lang dây lát liền sáng lập một cái thương nghiệp đế quốc sau đó oai. Phong một cõi sự, xin thứ cho nàng làm không tới. Lâm Tịch không có việc gì liền cùng Từ Mạn Vân tham thảo. Như thế nào mới có thể kiếm tiền? Từ Mạn Vân nói. Tốt xấu cũng cho ta làm lâu như vậy đầu bếp, nói đi, ngươi rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi mượn a? Lâm Tịch chống cằm tự hỏi, bảo thủ điểm tính ra ít nhất cũng muốn 1-2 cái trăm triệu đi. Từ Mạn Vân, An đại tiểu thư, thỉnh ngài càng bảo thủ một chút đi, Ngự Thiện Phong tổng bếp cũng không dám khai cái này số. Thứ tiểu nhân bất lực, hiện tại biết tỷ giá trị con người đi. Lâm Tịch cơ hồ muốn sầu trắng tóc, làm sao, cùng Lâm Tịch Minh Tư khổ tưởng so sánh với An Tử Tình trong khoảng thời gian này quá đến phi thường thích ý. Hiện tại không có Lục Thời Dã Hoành ở La Thuấn trước mặt. Hết thảy có thể uy hiếp đến hắn mỹ lệ tình yêu chướng ngại đều bị hoàn toàn dọn dẹp. La Thuấn làm sự tình chính là sủng thê, bất quá trải qua lần trước hạ dược thất bại sự kiện lúc sau. La Thuấn đối An Tử Hàm cái này cao thâm khó đoán chị vợ có chút phòng bị. Lần nữa báo cho An Tử Tình không có việc gì thiếu cùng An Tử Hàm hướng một khối thấu. Nàng hẳn là biết An Tử Tình làm cái gì, nhưng lại vẫn luôn dường như không có việc gì. Không khoa học a, hết chương.